Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Kim thân tuyết liên, băng tinh thạch là so với bạch cốt còn muốn vật cứng. Vừa rồi tại dung nham cột ánh sáng trùng kích xuống, còn sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Lộc Vũ không chờ hỏa diễm hoàn toàn tán đi, liền thi triển ra long chảo thủ. Đem trong hố sâu 23 khỏa băng tinh thạch toàn bộ trò mò được trong tay. Nhưng sau thuận tay ném cho băng kỳ lân. Băng kỳ lân đem 23 khỏa băng tinh thạch toàn bộ nuốt vào đi vào. Tức thì thu hoạch một khoản to lớn băng xương năng lượng. Lộc Vũ nói ra, nếu như dựa theo cái tình huống này xuống phía dưới. Băng nhi, ngươi lần này thập vạn tuyết sơn chuyến đi. Nói vậy, có thể khai mở ra một cái mới chiến kỹ, sau đó, Lộc Vũ mang theo băng kỳ lân không ngừng thâm nhập dãy núi, lại săn giết một lớp băng nguyệt huyễn thú, lấy được 10 viên băng tinh thạch, đi về phía trước, chợt nhìn thấy vách núi bàng sinh dáng dấp một gốc cây thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo chính là một gốc cây tuyết liên. Thế nhưng trung tâm lại sinh trưởng một cái giống như nhân sâm quả tựa như quả thực. Thoạt nhìn vàng chói lọi, khí tức thần kỳ, hiển hiện ra một loại huy hoàng khí phái. Kim thân tuyết liên, Lộc Vũ chứng kiến cái này thiên tài địa bảo chi về sau. Tức thì là nhãn tình sáng lên. Hắn đương nhiên nhận được cái này kim thân tuyết liên, bởi vì... Này kim thân tuyết liên nhưng là đối với bồi dưỡng kim đan tốt nhất thiên tài địa bảo. Cũng chính là cuối cùng khỏe mạnh kim thân. Muốn nói đối với đan nguyên cảnh mọi người, cái kia đều là quá thích hợp. Toàn bộ đan nguyên cảnh, cái kia đều là bồi dưỡng kim đan, tu luyện kim thân. Cái này kim thân tuyết liên uống vào, đối với hắn tình huống trước mắt có cực đại xúc tiến tác dụng. Kim thân tuyết liên đối với hắn lực hấp dẫn là rất lớn. Băng nhi, cho ngươi làm nhiều như vậy băng tinh thạch, hiện tại ta cũng phải vì chính mình làm một ít thiên tài địa bảo. Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Thân hình của hắn tức thì vọt tới, hướng vách núi bên kia phóng đi. Lại không nghĩ rằng bên vách đá trên lên, còn treo một con băng thú. Cái này băng thú tuy là thể hình rất lớn, thế nhưng toàn thân thái bạch, vừa mới núp ở tuyết địa lên, hầu như cùng tuyết địa hòa làm một thể, nhưng rất khó nhận rõ. Thẳng đến đất bằng phẳng dựng lên, mới phát hiện thân ảnh của nó. Cái này băng thú chính là lang hình, lại sinh trưởng hai mảnh cánh khổng lồ. Cánh cũng là tuyết màu trắng, thậm chí giống như là bạch tuyết ngưng kết ra. Tuyết vũ băng thú, Lục Vũ lập tức nhận ra cái này yêu thú loại hình. Tuyết vũ băng thú là một loại công kích tính tương đối mạnh giống. Cũng là cao cấp huyền thiên thú, so với băng nguyệt huyễn thú muốn hung mạnh thị huyết nhiều lắm mà ni thật là không có nghĩ đến. Cái này kim thân tuyết liên bên cạnh, còn có một con tuyết vũ băng thú ở thủ hộ. Tuyết vũ băng thú vừa nhìn thấy Lộc Vũ, liền hướng lấy Lộc Vũ nhào tới. Cái kia một đôi tuyết vũ vỗ, tức thì vỗ ra một cái to lớn long quyển phong. Long quyển phong phía trên là vô số băng xương lưỡi dao ở giao thoa. Lộc Vũ cũng là lúc trước đối phó băng nguyệt huyễn thú thì quen. Hắn theo bản năng chính là vung ra chính mình vương kiếm. Vương kiếm trung hỏa thuộc tính lực lượng phi nhanh. Soạt, xích hồng bảo thạch kích phát ra một loạt thịnh đại hỏa trụ. Nếu như là băng nguyệt huyễn thú đụng trên lên cái này một dãy lớn hỏa trụ, cái kia chắc là phải bị sợ liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng tuyết vũ băng thú nhưng không có băng nguyệt huyễn thú đối với hỏa thuộc tính công pháp bài xích, căn bản cũng không lui lại, mà là tiếp tục thôi động chính mình lực lượng, cùng Lộc Vũ ngạnh kháng. Tuyết Vũ băng thú Long Quyền Phong tuy là bị Lộc Vũ hỏa trụ cho càn quét tản ra, thế nhưng Tuyết Vũ băng thú cũng là càng chiến càng hăng. Giống Tuyết Vũ băng thú thị hào huyết gọi, hắn hướng Lộc Vũ tiếp tục nhào tới, một bộ tư thế muốn liều mạng. Không sợ hỏa có đúng không? Lộc Vũ cũng không có ý định cùng Tuyết Vũ băng thú tiếp tục vướng víu. Mục đích của hắn chỉ là cướp đi kim thân Tuyết Liên. Cho nên sau đó một khắc, hắn liền triệu hoán ra Thương Minh huyết nha tác chiến. Huyết nha chiến kỹ, huyết vụ khắp nơi ngày. Thương Minh huyết nha nhấc lên một mảnh huyết vụ bão táp. Lộc Vũ bản ý là làm cho Thương Minh huyết nha kiềm chế Tuyết Vũ băng thú, đem chàng diện làm cho hồn. Như vậy là hắn có thể nhân cơ hội tiến lên, đem kim thân Tuyết Liên cho đoạt lại. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Tuyết Vũ băng thú đối với Thương Minh huyết nha cái này xấu xí dáng vẻ vô cùng buồn nôn, căn bản là sợ cùng Thương Minh huyết nha vướng víu, lập tức là quay đầu tán loạn. Cái này đối với Lộc Vũ nhưng thật ra một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn càng phương tiện đem một buổi này kim thân Tuyết Liên làm cho đến rồi tay. Huyết nha, xem ra dung mạo ngươi xấu, vẫn có ưu thế. Lộc Vũ điều khiển Thương Minh huyết nha một câu. Thương Minh huyết nha không lời chống đỡ. Lộc Vũ đem kim thân Tuyết Liên bỏ vào mã chi giới trong ngón tay, nhưng sau mang theo băng kỳ lân tiếp tục tiến lên. Hắn không có đi kỵ băng kỳ lân, mà là làm cho băng kỳ lân ở mảnh này băng xương trên thế giới tự chủ hấp thu băng xương lực lượng. Không lâu sau chi về sau, bỗng nhiên thấy rõ phía trước tuyết rừng lật đãng, có mãnh liệt đao quang kiếm ảnh ở phi đãng tung hoành, còn kèm theo nhất phiến phiến tiếng quát mắng cùng tiếng kêu thảm thiết. Phía trước có tranh đấu. Lộc Vũ nhãn quang khẽ động, đến đây thập vạn tuyết sơn lâu như vậy, rốt cục gặp người khác. Đối với thập vạn tuyết sơn tranh đấu, hắn cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Lần này dị bảo khai mở, liền long mạch trần như vậy ngoại vực người bị hấp dẫn tới rồi. Cái kia tiến vào thập vạn tuyết sơn trong người khẳng định thì rất nhiều. Có người địa phương há có thể không có tranh đấu. Lý do an toàn, Lộc Vũ trước đem băng kỳ lân thu hồi. Băng kỳ lân xoay tròn hóa thành một đạo băng xương tuyết cầu, tiến vào mã chi giới trong ngón tay. Lộc Vũ độc tự đi trước, lướt qua một cái đỉnh núi. Hắn rất nhanh xem rõ ràng phía trước cảnh tượng. Nguyên lai là nhất phương người ngựa đang ở khi dễ một phương khác người ngựa. Thế lớn phía kia đều là người mặc áo tím cẩm y. Áo tím trước ngực thêu một cái mặt trời chói chang cùng một cây cung dây đan chéo tiêu chí. Có hơn 1.000 người, mỗi người đều là hảo thủ, khí tức bất phàm, cầm đầu là một hán tử trung niên, vóc người khôi ngô, tướng mạo nhanh nhẹn dũng mãnh. Trong đôi mắt kia hiển hiện ra uy vũ khí độ, xem tu vi khí tức cùng long mạch trần giống nhau, chính là tôn giả đỉnh phong. Nghe gọi, tựa hồ là cái gì chiến nhật tộc, mà cái kia bị khi dễ nhất phương quần áo cũng không thống nhất. Chỉ có hơn 300 người, cầm đầu là một cái mỹ phụ nhân, tướng mạo mỹ lệ đoan trang, lộ ra một không nói ra được ôn nhu. Ngược lại cũng coi là thiên hương quốc sắc phong thái, xem tu vi cũng là tôn giả đỉnh phong. Nghe gọi là cái gì ám nguyệt tộc người, Lộc Vũ nhãn quang lóe lên, cũng là lập tức chú ý tới. Ở ám nguyệt tộc phía sau một gốc cây cổ thụ phía dưới sinh trưởng 3 cây kim thân tuyết liên. Lộc Vũ theo liền nhìn một cái, nghe xong một hồi, lập tức đem sự tình làm rõ ràng. Nguyên lai là ám nguyệt tộc người phát hiện trước 3 cây kim thân tuyết liên, thật vất vả đuổi chạy thủ vệ ở chỗ này Tuyết Vũ băng thú, đang muốn ngắt lấy tuyết liên thời điểm, lại vừa lúc làm cho chiến nhật tộc nhân cho chạy tới. Chiến nhật tộc nhân cũng nhìn chúng cái này ba cây kim thân tuyết liên, muốn làm của riêng, ám nguyệt tộc người không đáp ứng, cho nên bạo phát như thế một hồi tranh đấu. Chiến nhật tộc đầu lĩnh kia nhanh nhẹn dũng mãnh hán tử là Phùng Châu, mà ám nguyệt tộc cái này mỹ phụ nhân là Thiên Nhã phu nhân. Thiên Nhã phu nhân lấy chính mình một thanh hồn khí vung ra lấy một mảnh kiếm mang, kêu lên: các ngươi chiến nhật tộc không khỏi cũng quá bá đạo. Những thứ này kim thân tuyết liên rõ ràng là chúng ta ám nguyệt tộc vật, các ngươi lại tới cường thủ hào đoạt, đây coi là đạo lý gì? Làm cho thiên hạ đồng đạo tới phân xử, cũng là các ngươi chiến nhật tộc lỗi. Hết chương.